Chương 21, tân nhân tiểu bạch may, cả dù hạ dạy học, hạ, canh thứ nhất. Mầm móng súng máy không ngừng đánh vào tỏ chịp trên người, tỏ chịp bị đánh không ngừng lui lại. Tỏ chịp, ngươi không có việc gì chớ may quan tâm hướng về phía tỏ chịp hỏi. Vừa đừng tỏ chịp hai mắt đấm lệ bông bông nhìn may, tuy là mầm móng súng máy đối với tỏ chịp thương tổn không lớn, thế nhưng đánh vào tỏ chịp trên người nhưng vẫn là rất đau. May, đối chiến thời điểm. Không thể bởi vì bổ kẻ mẩn thụ thương đã đem tâm thần toàn bộ đặt ở chính mình bổ kẻ mẩn trên người. Ngươi còn càng phải càng thêm chú ý đối thủ hành động cả dù hạ chứng kiến may đang ở quan tâm hỏa chim trĩ, lập tức hướng về phía nàng nói rằng. Kỳ thực không chỉ là may mà thôi, rất nhiều giáo huấn luyện gia đều có như vậy một sai lầm. Làm chính mình bổ kẻ mẩn tao thủ công kích thời điểm, luôn là không khỏi sẽ lo lắng nó. Tuy là như vậy đó có thể thấy được cái này giáo huấn luyện ra đối với mình bổ kẹ mẩn hết sức quan tâm, thế nhưng đồng thời cũng là để đối thủ tấn công tuyệt hảo cơ hội. Nhưng là ta gánh tâm hỏa chim chi may nhỏ giọng nói. May, cả dù hạ ý tứ không phải nói ngươi không thể quan tâm hỏa chim chi, chỉ là để cho ngươi đang chiến đấu thời điểm, không muốn chiếu cố quan tâm hỏa chi 793 kê mà quên mất ngươi bây giờ còn đang đối chiến ở giữa. Theo cả dù hạ lâu như vậy. Từ quan đông địa khu đến bây giờ phương duyên địa khu, cổ rủ kỷ cùng nhau đi tới coi như là hiểu khá rõ cả rủ hạ người. Đối với cả rủ hạ ý tứ cũng là hiểu khá rõ, hơn nữa cũng tán thành cả rủ hạ. Cả rủ hạ lúc này cũng lên tiếng, may ta không phải không cho ngươi nhốt tâm hỏa chim trĩ, mà là ngươi ở đây trong chiến đấu làm như vậy nhưng thật ra là không đúng. Là ngươi ở quan tâm hỏa chim trĩ thời điểm. Nếu như khi đó ta trực tiếp để chịp cổ sử dụng điện quang lóe lên hoặc là những thứ khác công kích thời điểm, ngươi và tỏ chịp căn bản cũng không có biện pháp phản ứng kịp. Nếu như vậy, ngươi chỉ có thể tăng thêm bộ kẻ mẩn thương thế. May nghe được cả rủ hạ sau khi giải thích, hơi chút gật đầu, tuy là không hiểu nhiều lắm, thế nhưng đối với cả rủ hạ, may vẫn là ghi tạc trong lòng. Cả rủ hạ nhìn may cách làm, âm thầm gật đầu, đối với may vẫn là rất hài lòng. Được rồi. Chúng ta tiếp tục. Lần này ta cần phải trước công. Chị cô, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía chị cô hô. Với mô chị cô hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng xông về đối diện tỏ chị, hướng về phía tỏ chị chính là va chạm. Vừa đừng tỏ chị trực tiếp bị chị cô điện quang lóe lên đụng vào, bay ngược xa mấy bước. Không muốn chịu thua tỏ chị sử dụng mổ công kích. May chứng kiến tỏ chị bị đa nhờ chu nở dê về sau, lập tức khiến nó phản kích. Chỉ là tỏ chịp tuy là sử xuất mổ, thế nhưng chịp cổ tốc độ so với tỏ chịp mau hơn. Tỏ chịp công kích dù sao cũng kém hơn một ít, mỗi khi đều bị chịp cổ tránh được. Nỗ lực lên A tỏ chịp, tiếp tục sử dụng mổ. May chứng kiến tỏ chịp vẫn không có thể bắn trúng chịp cổ, không khỏi cấp bách đứng lên, vô cùng hốt hoảng hướng về phía tỏ chịp hô. Vừa đừng tỏ chịp tiếp tục không ngừng hướng về phía chịp cổ tiến công, thế nhưng đến cuối cùng chịp cổ vẫn là hoàn mỹ tránh né tất cả công kích. May, chiến đấu thời điểm nhất định phải lãnh tĩnh. Tựa như vừa rồi, ngươi làm như vậy chỉ là đang lãng phí tỏ chịp thể lực mà thôi. Vào lúc đó ngươi nên suy tính là đổi một loại phương thức công kích mới đúng. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là hướng về phía May nói rằng, chiến đấu thời điểm nhất định phải có nhiệt huyết tâm, còn muốn có tỉnh táo đầu não. Chỉ là một vị manh công là không được. Bất quá đối với ban đầu học giả mà nói, trọng yếu nhất vẫn là phải có tâm tính tĩnh táo mới là trọng yếu hơn. Cuối cùng, ta đang dạy ngươi xuống. Thuộc tính tuy là không phải trọng yếu nhất, thế nhưng thuộc tính nhưng cũng là một cái then chốt. Chịp cổ thuộc về thảo hệ bổ kẹ mẩn, đối với tỏ chịp loại này hỏa hệ bổ kẹ mẩn thật sự là hết sức bất lợi. Nhưng là khi ngươi tỏ chịp không cách nào đối với chịp cổ tạo thành hữu hiệu tổn thương nói, như vậy chịp cổ cũng là có thể chiến thắng thuộc tính bất lợi đối thủ. Chịp cổ sử dụng đánh ra. Cả dù hạ vừa hướng lấy may vừa nói, vừa hướng chịp cổ hô. Chịp cổ nhanh chóng chạy, xông về tỏ chịp. May như trước để tỏ chịp hướng về phía chịp cổ sử dụng hỏa hoa. Đáng tiếc là cả dù hạ chịp cổ tốc độ không phải tỏ chịp có thể theo kịp, tất cả hì bạ nạ toàn bộ bị chịp cổ bên trái tránh bên phải tránh tách ra đến, là may phát hiện chịp cổ đã tiếp cận tỏ chịp thời điểm, đã muộn. Chịp cổ thật cao nhảy lên. Sau đó một cái xoay người, cái kia màu xanh biếc có thân thể ba bốn dáng dấp đuôi, hung hăng đánh vào tỏ chịp trên mặt. Vừa đừng tỏ chịp kêu thảm một tiếng, sau đó trực tiếp té xỉu xuống đất. Thắng bại đã phân, tỏ chịp mất đi chiến đấu năng lực, chịp cổ thắng lợi. Cổ dù kỳ chứng kiến tỏ chiếc mất đi chiến đấu năng lực về sau, lập tức tuyên bố. Được rồi, tình huống của ngươi còn có tỏ chiếc tình huống ta đã thông qua chiến đấu mới vừa rồi đại khái biết. Không thể không nói, may ngươi chiến đấu thiên phú không sai. Cả dù hạ lời này có thể không phải lời khen tặng, mà là may thiên phú quả thực tốt. Mặc dù đang trong chiến đấu rất nhiều đồ vật đều sẽ không thế nhưng may ở trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, cũng để cho cả dù hạ cùng cổ dù kỳ vì thế mà choáng váng. Dĩ nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, không ngừng được tăng lên. Xem ra may chắc là di truyền đến rồi nọ mạn chiến đấu thiên thuế. Thật vậy chăng may nghe được cả dù hạ nói như vậy, lúc này hết sức vui vẻ. Bất quá may ngươi cũng không thể cao hứng quá sớm. Có thiên phú là chuyện gì xảy ra? Về sau còn cần xem ngươi nỗ lực. Cái này thế giới không thiếu loại người như ngươi người có thiên phú, thế nhưng chân chính có thể thành công nhưng không có bao nhiêu. Ngươi biết là vì cái gì không cả rủ hạ lo lắng may lại bởi vì chuyện này mà kiêu ngạo đứng lên, cho nên cả rủ hạ trực tiếp bắt đầu cho may phòng hở. Bởi vì nỗ lực sao may khiếp khiếp nói rằng. Cả rủ hạ lắc đầu nói ra, không phải nỗ lực tuy trọng yếu, nhưng là lại không phải một người thành công then chốt. Cái này thế giới có thiên phú có không ít, thế nhưng nỗ lực người càng nhiều. Thế nhưng người thành công cũng rất ít, đây là bởi vì người thành công phải chuẩn bị thiên phú, nỗ lực, còn có vận khí. Chỉ có 3 người hợp nhất mới có thể thành công thiên phú, nỗ lực còn có vận khí may cùng cổ dù kỳ thì thào nói rằng. Ta vẫn cho rằng thành công là 1% thiên phú 50-49% vận khí. Chỉ là cả dù hạ kỳ thực còn có một câu không có nói cho may. Đó chính là vừa vặn là tối trọng yếu chính là cái kia 1% thiên phú.